Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134, Hàn băng giao gió. 4/14 cảm ơn NGTHL. Bất quá, nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú năng lực, lại cũng là có hạn chế. Đi qua ban sơ hưng phấn, Ruth rất nhanh tỉnh táo lại. Sự thật sớm đã chứng minh, hắn loại này nuốt huyết thú máu thu hoạch được huyết thú năng lực, lột xác, không là có thể không hạn chế dùng. Căn cứ trước đó phỏng đoán, nuốt huyết thú máu, thu hoạch được, lột xác, năng lực mỗi một lần dùng, đều cần khoảng cách cực thời gian dài, hơn nữa cũng cần tố chất thân thể so sánh với trước có tăng lên cực lớn sau. Mới sẽ không đối thân thể sinh ra phụ tải. Nếu là so trong thời gian ngắn liên tục dùng, thân thể chẳng những sẽ cực độ mệt nhọc, càng là có thể sẽ vì vậy mà tổn hại tổn thương thân thể, cho thân thể tạo thành khó khôi phục thương tích. Dù vậy, nhưng cũng so với cái kia chỉ có thể đơn nhất có được một loại nào đó huyết thú năng lực người cường không ít. Gray cũng không thất vọng, hoàn toàn chính xác. Nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú năng lực là có hạn chế. Bất quá dù vậy, lại so với cái kia cắm vào cái nào đó danh sách huyết mạch, cả đời đều không thể thay đổi, vẻn vẹn chỉ có thể dùng đơn nhất năng lực người tốt quá nhiều. Hơn nữa mỗi một lần dùng cần khoảng cách cực thời gian dài, cần tố chất thân thể có tăng lên cực lớn. Nhưng cũng chỉ là làm hắn thu hoạch được huyết thú năng lực tốc độ trở nên chậm mà thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài, hắn đồng dạng có khả năng tích lũy xuống mấy chục loại huyết thú năng lực. Theo cân nhắc bên trong lấy lại tinh thần, Gray ánh mắt quan sát toàn thân bao phủ bóng đen chính mình, lại hơi liếc nhìn chung quanh bóng cây. Theo bóng cây ở trong đi ra, vẫn có một ít khác biệt. Bất quá rất nhỏ, chỉ cần không cẩn thận lưu ý, hẳn là không phát hiện được. Cùng ám ảnh xà những cái kia thích khách bóng đen năng lực đồng dạng, Gray theo ảnh xà trên người thu hoạch được bóng đen năng lực. Mặc dù cùng tự nhiên hình thành bóng đen cực kỳ địa tướng giống như, nhưng dù sao vẫn có một ít khác biệt. Nếu là quan sát kỹ, còn có thể quan sát ra tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, có thể lấy không một cái huyết thú năng lực, còn có cái gì không hài lòng. Kế tiếp là hàn hổ hàn khí, cùng phong lang giao gió. Quay đầu ánh mắt nhìn về phía vừa rồi cây kia một người ôm hết đại thụ, lật tưởng tượng thấy lúc trước hàn hổ miệng phun hàn khí một màn. Một phút, hai phút, ấy, mấy phút thời gian trôi qua, Gray thần sắc trên mặt chậm rãi biến quái dị. Qua đi gần mấy phút thời gian, hắn lại một chút không có vừa rồi vận dụng ảnh xà bóng đen năng lực lúc cái loại này phúc trí tâm linh cảm giác, liền phảng phất là chuẩn bị viết viết thư. Chợt gian không biết đến tột cùng nên từ chỗ nào viết, làm như thế nào viết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nuốt hàn hổ máu lúc không có thể thu được đến hàn hổ huyết thú năng lực? Gray nhíu mày, theo lý thuyết ảnh xà bóng đen năng lực hắn đều thông qua ảnh xà máu thu được, hàn hổ hàn khí năng lực hắn hẳn là cũng có thể thu được mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ đến xem, hoặc là hắn không biết đến tột cùng nên như thế nào dẫn xuất hàn khí năng lực, hoặc là liền hắn cũng không có thể thu được đến hàn hổ hàn khí năng lực. Hơn nữa càng đều có thể hơn có thể là cái sau. Như thật thân có hàn khí năng lực lời nói, hẳn là sẽ giống trước đó vận dụng bóng đen năng lực lúc đồng dạng. Phúc trí tâm linh địa, tự nhiên mà vậy liền biết được nên như thế nào thi triển. Nhưng bây giờ rõ ràng không có, hẳn là nuốt huyết thú máu, cũng không nhất định có thể thu hoạch được tương ứng huyết thú năng lực. Gray lông mày càng nhăn, như nuốt huyết thú máu cũng không nhất định có thể thu hoạch được tương ứng huyết thú năng lực. Vậy hắn muốn thân có mấy chục loại huyết thú năng lực, vậy khó khăn, theo lý thuyết không nên dạng này. Gray lông mày không khỏi chớp chớp. Tại nuốt hàn hổ máu cùng ảnh xà huyết thú sau, nàng phân biệt thu được hàn hổ lực lượng đặc tính cùng ảnh xà phòng ngự đặc tính. Hiển nhiên hắn loại này nuốt huyết thú máu lột xác năng lực, sau khi dùng, đích thật là có thể 100% thu hoạch được huyết thú trên người đặc tính. Mà huyết thú năng lực, trình độ nào đó nói, đồng dạng là huyết thú một loại đặc tính. Đã như vậy, hắn hẳn là có thể thu hoạch được. Lắc đầu, thực sự không nghĩ ra Gray, tạm thời không cân nhắc hàn hổ huyết thú năng lực, mà là đơn lực chú ý nhìn về phía phong lang huyết thú năng lực giao gió. Hắn cỗ thân thể này là đã từng cắm vào qua phong lang huyết thú huyết mạch. Giao gió loại này nguyên bản liền hẳn là tồn tại huyết thú năng lực. Dù sao cũng nên tồn tại a. Uống, đồng dạng nhìn qua vừa rồi này khỏa một người ôm hết đại thủ. Gray trong đầu tưởng tượng thấy Fergus tử tước bình thường thi triển giao gió lúc bộ dáng. Xong rồi, phúc trí tâm linh cảm giác xuất hiện lần nữa. Gray biết, thành công, hưu, quả nhiên, liền sau đó một khắc, một đường dài chừng 1 mét màu xanh giao gió xuất hiện. Nhanh chóng hướng về Gray, ánh mắt nhìn qua này khỏa một người ôm hết đại thủ. Nằm ngang chém vào mà đi. Nhan sắc giống như có chút khác biệt. Không biết có phải hay không là Gray ảo giác. Gray cảm giác đạo này giao gió cùng Fergus tử tước bình thường thi triển giao gió, tại về màu sắc có một chút khác biệt, đồng dạng là màu xanh. Bất quá đạo này giao gió lại mang theo một loại tựa như là màu xanh kết tinh cảm nhận. Bởi vì cũng chưa từng nhìn thấy trừ Fergus tử tước bên ngoài. Cái khác tu tập huyết pháp, phong lang, đạt tới hung huyết chiến sĩ người thi triển giao gió, Gray cũng không rõ ràng loại này khác biệt, có phải hay không cá thể khác biệt. Phốp, mười mấy thước khoảng cách, lấy giao gió tốc độ, trong chớp mắt cũng đã vượt qua. Nương theo trầm đục, giao gió chém vào tại này khỏa một người ôm hết trên cây cự thủ. Cái gì? Làm giao gió chém vào tại trên đại thụ về sau, Gray cơ hồ là lên tiếng kinh hô. Một người ôm hết đại thụ, tại giao gió chém vào phía dưới, uyển như cắt mỡ bò, theo vị trí trung tâm, chặn ngang bị đánh thành hai nửa. Ầm ầm, to lớn tán cây, trong tiếng nổ vang sụp đổ, hung ác tạp tại mặt đất đều xảy ra run rẩy. Nhưng cái này cũng không hề là làm Gray kinh hô nguyên nhân. Đem một gốc một người ôm hết đại thụ chém đứt, loại trình độ này uy lực, Fergus tử tước cũng có thể đạt tới. Bởi vì hắn liền đã từng nhìn thấy qua, chân chính làm hắn chấn kinh chính là, này khỏa bị đánh nhất định cây biến hóa. Ken két, nương theo thanh âm thanh thúy, đại thụ bị giao gió bổ trúng địa phương, lại có màu trắng tinh thể lan tràn ra, hướng phía dưới đem trọn cái cây gốc rễ hoàn toàn lan tràn. Hướng lên trọn vẹn lan tràn đi ra mấy mét sau, mới cuối cùng ngưng xuống, bị lan tràn địa phương, liền tựa như đột nhiên biến thành màu trắng như thủy tinh. Đồng thời có từng tia hơi khói toát ra, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hàng mấy độ, đây là hàn khí hiệu quả. Gray 10 phần khẳng định, bị chặt đứt cây này hai đầu xuất hiện màu trắng tinh thể loại hiện tượng này, chính là hàn hổ đã từng thi triển qua hàn khí hiệu quả. Làm sao lại như vậy? Giao gió như thế nào sẽ có hàn khí hiệu quả? Gray mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Trước đó như thế nào thi triển đều không thi triển ra được hàn khí, thế mà lại vào lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ, trước đó vô luận như thế nào thi triển đều không thể làm ra hàn khí, mà hiện tại rõ ràng là thi triển giao gió, lại xuất hiện hàn khí, một cái lớn mật suy đoán ở trong đầu hắn hình thành. Hẳn là hàn khí năng lực dung hợp đến giao gió phía trên. Hiển nhiên, nuốt hàn hổ máu đạt được hàn khí năng lực cũng không có biến mất, mà là bị dung hợp đến phong lang huyết thú năng lực giao gió trên.